Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 499, chương 9, dưới màn đêm chiến đấu. Nếu quyết định, các ngươi chúng ta đi trở về a. Tosaka Jin nói rằng, Kotomin Kirei dường như cũng không có buông tha thuyết giáo ý tứ. Tiếp tục nói ra, may mắn a, thiếu niên, ngươi nên vui vẻ nguyện vọng rốt cuộc lấy thực hiện, nếu như không có minh xác tà ác tồn tại, nguyện vọng của ngươi liền không cách nào thực hiện. Chính nghĩa phải có cần phải đối kháng tà ác mới có thể tồn tại. Đối với ngươi mà nói, nhất cao quý nguyện vọng cùng xấu nhất ác nguyện vọng có giống nhau ý nghĩa. Không quan hệ, không cần phải đi che giấu. Ngươi nội tâm gút mắt đối với con người mà nói là rất bình thường. Nghe được Kotomin Kirei thao thao bất tuyệt, Naruto không khỏi nở nụ cười. Thế nhưng trong nụ cười chẳng đáng ý tứ hàm xúc hết sức nồng hậu. Nụ cười như thế để Kotomin Kirei để ở trong mắt, nộ ở trong lòng. Kotomin Kirei thấp giọng nói ra, nhìn ngươi cái này xú tiểu tử có thể kiên trì bao lâu. Lấy Naruto thính lực nhưng là nghe cực kỳ tinh tường. Bất quá đối với con kiến hôi một dạng tên, Naruto mới không có hứng thú tính toán. Naruto cùng Tosaka Jin đi ra giáo đường sau đó, giống như đứng ở ven đường Aterior hội hợp. Tosaka Jin nói, như vậy, ta liền hết tình hết nghĩa à. Người thật đúng là người tốt à. Naruto vừa cười vừa nói, đối mặt Naruto cho phát thẻ người tốt. Tosaka Jin trực tiếp nói ra, a, coi như người nịnh hót ta, đến lúc đó ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình a. Naruto, đột nhiên Aterior hô, ba người quay đầu liền thấy đứng sau lưng một lớn một nhỏ hai cái thân ảnh. Hơn nữa cái kia thân ảnh cao lớn trên mặt còn lóe ra quỷ dị quang mang. A ha ha, một hồi tiếng cười như chuông bạc bên trong. Liền nghe được tiểu cô nương nói ra, buổi tối khỏe a, đại ca ca, chúng ta đây chính là lần thứ hai gặp mặt a. Chứng kiến sau lưng cái kia người cao to, Tosaka Jin ngay lập tức sẽ biết mình cái này phương diện đối với cái kia người cao to hoàn toàn không phải ở một cái tầng thứ mặt trên. Liền nói ra, xong, cái tên kia lợi hại hơn chúng ta sinh ra. Tiểu cô nương hướng về phía Tosaka Jin hành một cái tây phương quỳ gối lễ. Nói, lần đầu gặp gỡ, run sợ, ta là Ilya Sophie Nghĩa Von Anh Tì Bi Lầm. Ta đây nói gì ngươi nên hiểu không? Anh Bi Lầm, Tosaka Jin ngay lập tức sẽ nhớ lại cái kia cổ xưa ma pháp gia tộc. Ta muốn chào hỏi đến đây chấm dứt, ngược lại các người cũng phải chết ở nơi đây. Ilya vừa cười vừa nói, dường như chết mấy người sự tình dễ dàng tầm thường sự tình. Naruto lúc này đột nhiên lên tiếng hỏi, ngươi làm sao biết chúng ta lại ở chỗ này? Đối với chúng ta như vậy lâm thời quyết định xuất hành, sẽ không có người có thể bắt đến mới là a. Ha ha, Ilya sau khi nghe xong, lập tức nở nụ cười. Dường như Naruto hỏi một cái rất ngu vấn đề giống nhau. Bất quá Ilya tiểu nha đầu này nhìn lướt qua xa xa giáo đường cử động chuyện tốt không có tránh được Naruto con mắt. Quả nhiên, người này đối với Emiya Kirisugu oán niệm thật đúng là thâm hậu a. Naruto thầm nghĩ, Ilya không trả lời Naruto lời hỏi, mà là nói ra, như vậy ta muốn động thủ a. Giết chết bọn họ Berserker. Ô, đứng ở phía sau cao lớn Berserker nghe được Ilya mệnh lệnh, ngay lập tức sẽ gào thét nhảy lên thật cao, trong tay đại đao hướng về phía ba người liền chém xuống tới. Lui ra phía sau, Naruto, Aterior không chậm trễ chút nào liền nghênh đón. Chờ một cái, Naruto nhìn xông ra Aterior, ôm đầu lắc đầu nói ra, thật là vẫn là như vậy xung động a, người này không phải đơn giản như vậy có thể đánh bại đó a. Tosaka Jin hướng Naruto hỏi, chúng ta làm sao bây giờ? Xem trước một chút, để Saber đi dò xét một cái cũng tốt, nếu không lần nữa gặp phải cái này không biết sâu cạn đối thủ. Vậy thật sự phiền não. Naruto giọng nói nhẹ nhàng nói. Keng keng, Atoria tay cầm vô hình kiếm cùng Berserker bằng đá đại đao liền đụng vào nhau. Bất quá mỗi bên phương diện Atoria đều ở hạ phong. Trên thể hình ưu thế hiển hiện không bỏ sót. Khổng lồ như vậy một bả đại đao. Ở trong tay hắn dường như đồ chơi giống nhau. Tosaka Jin có điểm hoảng sợ nói rằng. Atoria bên trái chợt hiện bên phải ngăn cản lợi dụng ưu thế của mình đang cùng Berserker cái này đại. Gia hỏa chiến đấu. Bất quá rất nhanh thì phát hiện nàng bây giờ căn bản là không cách nào vào lúc này nơi đây chiến thắng trước mặt Becker. Vì vậy Toria làm ra một cái quyết định. Nàng đem công kích mục tiêu nhắm ngay vẫn đứng ở phía sau Ilya. Hô, Berserker quơ đánh tới từ phía bên phải quét tới. Atoria tung người một cái liền nhảy tới bên cạnh dây điện bên trên. Berserker không chậm trễ chút nào đem vật cầm trong tay đại đao trực tiếp quét tới. Atoria nhảy lên thật cao nhảy tới đường đối diện dây điện giết sạch tránh thoát Berserker công kích. Thừa dịp Berserker vị trí chạy thời điểm, Atoria nhanh chóng tiến lên đem Berserker bỏ lại đằng sau. Atoria đã đứng ở Ilya trước người, mà Berserker vẫn còn ở phía sau không pháp tăng viện địa phương. Ilya không nghĩ tới lúc này sẽ đối mặt cục diện như vậy. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn chảy ra không chịu thua biểu tình. Không sợ hãi chút nào. Thật là, Saber lại đang tự chủ trương nữa à? Naruto chứng kiến tình hình như vậy. Bất đắc dĩ nói, Tosaka Jin lại kinh hô. Không tốt, Atoria đứng ở Ilya trước mặt. Nhìn vẻ mặt không sợ hãi chút nào không chịu thua Ilya. Thủ hạ không tự chủ được chần chờ, thế nhưng liền đúng như vậy không đến một giây đồng hồ lưỡng lự. Để Atoria mất đi công kích cơ hội, gào, Berserker như là dã thú gầm thét, một cái đem đứng ở Ilya trước người Atoria cho quét đi ra ngoài. Mất đi thân thể khống chế Atoria hung hăng đụng vào bên cạnh trên cột dây điện mặt. Bằng sắt cột điện đều bị xô ra một cái thật to lõm xuống. A cáp, Berserker, liền thành hiện tại kết quả người nữ nhân này. Chứng kiến Berserker tới cứu viện, Ilya có cao hứng lên. Hô lớn, Naruto lúc này lại nói ra. Đủ rồi, Ilya, thanh âm mặc dù không cao. Thế nhưng giọng nói nhưng không để hoài nghi. Hanh, khó mà làm được, Ilya bốc đồng nói rằng. Berserker hướng về phía Atoria chính là một cái trọng đao. Thế đại lực trầm mang theo lấy khí thế cường đại. Hướng về phía Atoria liền đè ép xuống. Atoria mặc dù không có đón đỡ, nhưng là vẫn bị vết đao chỗ phong áp cho thương tổn tới. Hơn nữa cùng Lancer chiến đấu sở hao tổn năng lượng còn không có vô tình gặp được bù lại. Hiện tại liền có chút lực không hề bắt bộ dạng. T. Atoria bị Berserker cho trực tiếp đẩy lùi. Một đường trượt qua đây. Naruto lập tức liền lên trước đỡ Atoria. Phát hiện mặc dù không có ngoại thương thế nhưng Berserker trong tay cây đao kia bên trên mang theo. Năng lượng hay là cho Atoria tạo thành trình độ nhất định nội thương. Berserker, hiện tại giết chết bọn họ. Ilya cao hứng hô. Naruto hiện tại thật có chút sinh khí. Trực tiếp dày nói, ta nói được rồi, Ilya, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.